5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, nghiền ép. Cái này mỹ mạo quá phạm quy, trên trấn trong chợ, từng nhà sạp trái cây trên cũng có sầu riêng, nhìn thấy Tô Thần cộc cộc cộc nhảy cả tương tới, đại gia vội vàng chào hỏi, thần thần a. Nhà chúng ta sầu riêng cũng ăn ngon nha. Nhóm chúng ta sầu riêng chín mọng, vừa vặn có thể ăn. Thần thần mua mấy cái sầu riêng a, cho ngươi giảm giá có được hay không? Còn cần cái gì thần thần cứ việc xem. Tô Uyển cũng bị đại gia nhiệt tình có chút hù đến. Tiểu gia hỏa cũng đã nãi thanh nãi khí bắt đầu hỏi giá tiền. Cuối cùng tại một chỗ sạp trái cây trước dừng lại. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh nhìn Tô Thần gọn gàng mà linh hoạt cầm ba cái sầu riêng. Bước lên phía trước hỗ trợ dơ lên. Báo chí bọc lấy sầu riêng đặt ở trong túi dẫn theo. Rất nặng rất nặng. Tô Thần thở hổn hển ôm cộc cộc cộc chạy tới Hoàng Lôi chỗ nào. Gặp hắn ngay tại trọn xương sườn lúc này mới nhu nhu nói. Hoàng bá bá, thần thần đi xem bà ngoại. Nhanh như vậy mua xong nha. Ân, đi thôi đi thôi. Hoàng bá bá trên xe chờ các ngươi chờ một lúc a. Tiểu gia hỏa vui vẻ dẫn theo cái túi cộc cộc cộc xuyên qua đám người. Chờ đi ra thị trường hắn mơ hồ. Mẹ, Tô Uyển cười đem còn thừa hai cái sầu riêng bỏ vào sau xe chuẩn bị dương. Lúc này mới trả lời. Ai, thần thần thế nào? Bà ngoại ở chỗ nào nha? Không đợi Tô Uyển trả lời đâu, đám người liền truyền đến một tràng thốt lên. Gấp 367 tiếp lấy Tô Trần Dục kéo Ngọc Tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Thần con mắt to hiện ra, đem sầu riêng quăng ra bận bịu nhào tới. Bà ngoại, ai nha? Thần thần có bà ngoại liền quên ngoại công a. Ngoại công thật thương tâm, ngoại công mới sẽ không. Ngoại công rất ưa thích bà ngoại nha. Người cái này tiểu cơ linh quỷ nha. Tô Uyển đi tới cha mẹ, sau đó nàng quay người đối với Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh cười cười, còn có hai vị khách nhân đâu. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh khi nhìn đến Ngọc Tiên một khắc này đã triệt để ngây dại. Ông trời của ta, mặt ta ra lại dày cũng không dám thổi tự mình đẹp nhất, quá khoa trương đi. Dạng này người làm sao có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Hai người đều khó mà tin. Cũng như thế trắng tinh như ngọc phảng phất trích tiên đồng dạng nữ nhân liền xuất hiện ở trước mắt. Thậm chí đưa tay cũng chạm đến. Bên tai truyền đến đám người sợ hãi thán phục cùng hút không khí âm thanh cũng làm cho các nàng phát giác không phải ảo giác. Hai người liếc nhau, cùng nhau hít khẩu khí. Bất luận là Ninh Tĩnh hay là Hứa Thanh, cũng đã từng xuất trá ngành giải trí nhiều năm, trở thành rất nhiều 7080 sau trong lòng trắng ánh trăng. Đây cũng là các nàng kiêu ngạo tư bản, nhưng giờ phút này, các nàng cũng bị đánh bại, một cái đối mặt cũng không có. Tâm phục khẩu phục, thậm chí kia nữ nhân còn chưa nói chuyện, còn chưa nhìn về phía các nàng. A. Ninh A-di Hứa A-di ở bên kia đâu? Tô Thần giờ phút này ôm tâm tâm niệm niệm xinh đẹp bà ngoại. Lúc này mới nhớ tới còn có hai cái người. Tô Trần Dục sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, người thật đúng là cho bà ngoại mua sầu riêng a. Ân, thần thần có tiền. Tạ, tạ, thần thần, bà ngoại thích ăn thần thần kiếm lại tiền mua. Quần chúng vây xem nghe thấy được từng cái hâm mộ dơ chân. A, thần thần quá hiếu thuận đi. Ta cũng muốn thần thần con trai như vậy a. Hóa thân tranh tinh, vì cái gì ta không phải thần thần bà ngoại? Thần thần tốt sủng bà ngoại nha. Tốt thân mật. Tô Uyển đem Tô Thần cái túi trong tay tiếp nhận, nhìn xem mẹ đem Tô Thần ôm lấy. Lúc này mới quay đầu ra hiệu Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh đến gần. Cha mẹ, đây là Ninh Tĩnh tỷ, đây là Hứa Thanh tỷ. Tô Uyển giới thiệu, các người tốt, các người tốt. Tô Trần Dục chào hỏi, ngươi, nhóm, tốt, Ngọc Tiên vẫn như cũ có chút cả lăm. Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh bận bịu chào hỏi. Các loại Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên quay người rời đi. Ninh Tĩnh lúc này mới vội vàng nắm được Tô Uyển cánh tay. Ông trời của ta Tô Uyển, mẹ ngươi cũng quá đẹp a. Đây quả thực phạm quy. Hứa Thanh cũng không ngừng gật đầu. Đúng đấy, trước đó ta còn cảm thấy không cam lòng đâu. Muốn tranh một hồi, đó căn bản không tại cùng một trình độ online a. Tô Uyển nửa mở trò đùa. Có thể là trình độ của ta kéo xuống các ngươi ấn tượng đi. Ai, làm sao có thể? Ngươi cũng là đại mỹ nữ có được hay không? Đúng đấy, thân là mỹ nữ không thể tự coi nhẹ mình. Tô Uyển cười cười. Đúng a, các ngươi sao có thể tự coi nhẹ mình? Đi, đi xem một chút cha mẹ ta mướn là cái gì phòng ở đi. Ở chung đi. Tô Trần Dục mặc dù vội vàng theo miến quốc chạy trốn tới quốc nội, nhưng cũng không thiếu tiền. Trên trấn mặc dù ít có cho thuê phòng ở, nhưng bởi vì hướng tới quay phim trong khoảng thời gian này cải tạo rất nhiều. Tô Trần Dục mướn là cái đại viện lạc, 2 tầng căn phòng, trong sân mới trồng rau xanh hành tây cái gì, góc sân còn có một gốc hoa quế cây. Nhìn tiểu viện liền 10 điểm thanh u. Bất quá giờ phút này bên ngoài sân nhỏ đầu đầy ắp người. Ai, đây chính là xinh đẹp bà ngoại ở địa phương a. Cự ly trong trấn có chút xa a. Đúng đấy, bên này đã là chân núi. Ở chỗ này nhiều không tiện a. Vì không cho nhóm chúng ta quấy rầy a. Bên này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất không tệ a. Vì cái gì ta muốn lựa chọn thị trường bên cạnh thuê? Tô Uyển dạo qua một vòng. Yên lòng, đầu kia lại truyền đến Tô Thần Thanh âm hưng phấn. Bà ngoại, thần thần cho ngươi lột sầu riêng ăn. Tạ ơn, thần thần, ai nha, ngoại công là thật ăn dấm a. Thần thần có phải hay không cảm thấy bà ngoại xinh đẹp liền chiếu cố bà ngoại? Không muốn chiếu cố ngoại công a. Tiểu gia hỏa quyết miệng, ngoại công đọc sách là được rồi. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Tô Uyển, Ninh Tĩnh, Hứa Thanh cùng nhau nở nụ cười. Thần thần thật sự là một đôi oai đạo lý. Ninh Tĩnh không thuận theo, kia là thần thần thông minh. Chính là Tô Uyển, thần thần phản ứng này tốc độ vẫn rất nhanh. Bất quá hai người còn không có phản bác xong đâu. Đột nhiên nghe được sầu riêng truyền ra mùi thơm, các nàng kìm nén không được nội tâm xúc động thật nhanh hướng Tô Thần bên kia chạy tới. Bà ngoại, ngươi ăn một khối, thần thần ăn một khối. Tiểu gia hỏa lột ra một phòng thịt liền bắt đầu phân phối bắt đầu. Tay nhỏ trên dính đầy sầu riêng thịt, tiểu gia hỏa trực tiếp le đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Sau đó gặm đến sung sướng vô cùng. Ninh Tĩnh chui qua đến. Thần thần, Ninh A-di cũng muốn. A-di ngươi, cho. Hứa Thanh nhìn xem Ninh Tĩnh kia đắc ý bộ dáng 10 điểm ủy khuất. Kia thần thần, Hứa A-di đâu? Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. 10 điểm không thôi đem còn không có ngộ nóng sầu riêng nộp ra. Ai nha, thần thần chọn sầu riêng khẳng định ăn ngon. Thật ra đã nghe đến mùi thơm. Ninh Tĩnh không kịp chờ đợi tiếp nhận sầu riêng gặm. Nàng ăn cái gì hình ảnh vốn là đủ văn nhã, nhưng so sánh lên Ngọc Tiên đến vẫn như cũ là cách biệt một trời. Hứa Thanh ngược lại là thận trọng ở. Không được không được, kiên quyết không thể ăn sầu riêng. Loại này nhiệt độ cao lượng đồ ăn nếu là ăn hết dáng vóc quản lý mất cân bằng biến thành đại mập. Mập làm sao bây giờ a? Nàng mạo hiểm không dậy nổi, cũng không muốn mạo hiểm. Ninh Tĩnh có chút tiếc nuối. Vậy cái này một cái sầu riêng liền ta cùng thần thần bà ngoại ăn đi. Ngậm lấy thịt quả Tô Thần, đại nhãn tình chớp chớp. Thần thần còn muốn ăn. Thần thần, điểm, một cái. Ngọc Tiên cầm lấy một cái lớn thịt quả đưa tới. Ăn, thần thần no bụng a. Còn lại bà ngoại ăn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.